Hoàng hậu đừng đi, chương 45, biên quan cấp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn nhìn thấy Tạ Nhu đã là hai ngày sau. Hắn một đường đi tới vạn phần rối rắm. Có chút nhật tử không thấy giai nhân thật là tưởng niệm. Nhưng mà hồi ức ngẫu nhiên gặp được này vài lần. Nhiều lần đều là ở hắn ra khứu thời điểm đụng tới nàng. Làm một cái nam tử. Mặt mũi của hắn sợ là ném sạch sẽ. Lấy lại bình tĩnh, hắn ở hoa hành lang chỗ bóng râm điều chỉnh nửa ngày tâm thái. Mới chậm rãi rảo bước tiến lên nội viện. Hướng Tạ Nhu nơi chỗ bước vào. Này chỗ dinh thự sân rất lớn. Núi giả trồng điệp loại nghênh xuân cùng đào hoa. Quải quá hành lang giác có một cái tiểu đình tử. Hoa chi cẩm thốc vây quanh ở bốn phía. Liền trong không khí đều thấm mùi hoa. Nữ tử liền ngồi ở một mảnh hồng vân. Tóc đen triền thúy. Nhã lụa tố váy. Mang chân châu trang trí thoa nhĩ. Dung nhan cùng qua đi không gì bất đồng. Nhưng Đàm Thanh Viễn lại cảm thấy có chút biến hóa. Cụ thể không thể nói tới. Bất quá việc nhỏ không đáng kể chỗ lại thực rõ ràng. Thanh nhã mặt mày tựa hồ lộ ra một cổ kiều mị tới. Như ấm xuân chi đầu đào hoa, tẫn hiện thù sắc, Đàm Thanh Viễn đôi mắt không tự chủ được mà hướng trên người nàng phiêu. Liền hô hấp đều trệ một khắc, bước chân hoạt động gian càng là suýt nữa trượt chân. Lại nghe trong đình ngay sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn lúc này mới chú ý tới Tạ Nhu bên cạnh còn đứng Tước Nhi cùng Vân Cô. Tước Nhi tuổi còn nhỏ, cái gì đều viết ở trên mặt. Nhìn dáng vẻ là đang chê cười hắn. Đàm Thanh Viễn ra mặt lại mỏng chút. Đàm đại nhân, đã lâu không thấy. Còn hảo Tạ Nhu kịp thời ra tiếng. Giảm bớt hắn khốn quẫn chi tình. Đàm Thanh Viễn khom người làm đại lễ. Nói, xác thật nhiều ngày không thấy. Đàm mỗ này phiên bỏ chạy đại nạn. Còn muốn đa tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ. Tạ Nhu nhấp môi nói. Đàm đại nhân không cần đa lễ. Nếu thật muốn tạ, không bằng nhiều cấp A Tuyết mua tốt hơn ăn. Nó mới là đại công thần. Ở bên cạnh ngươi thủ một ngày đâu. Đàm Thanh Viễn không cấm lộ ra ý cười. Là, đàm mỗ cùng A Tuyết xác thật rất có duyên. Tạ Nhu đạm đạm cười. Tĩnh như lãng nguyệt nhu hoa. Đàm Thanh Viễn dư quang vọng nàng hồi lâu. Cũng không biết chỗ nào tới dũng khí. Ho nhẹ một chút, nói tiếp, tính lên, đàm mỗ cùng cô nương cũng cực có duyên. Lời nói cảm xúc không cần nói cũng biết. Tạ Nhu ngước mắt nhìn hắn một cái. Đàm Thanh Viễn mặt ửng đỏ, ánh mắt lại không có tránh đi. Tạ Nhu không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói như vậy. Trong lòng xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Chỉ coi như không nghe được. Nghe nói đàm đại nhân tâm hệ bách tính. Cải trang tra xét, không biết đại nhân tra được cái gì. Tạ Nhu ngược lại hỏi. Đàm Thanh Viễn thấy nàng không làm đáp lại. Trong lòng như nhét vào tảng đá lớn. Đổ đến khó chịu, nhưng rốt cuộc tương lai còn dài. Hắn cũng không phải tùy tiện lỗ mãng người. Vì thế ấn hạ về điểm này vi diệu sáp ý, dựa theo nàng ý nghĩ trả lời nói. Ta hoài nghi Khúc Châu Thứ Sử Ngụy Duyên cùng Lưu Dân có chút nhận không ra người hoạt động. Nhưng không có nhân chứng. Việc này ta cũng cùng Phi Khanh Huynh nói qua. Tạ Nhu gật gật đầu. Tước Nhi đem lò hỏa thượng hầm trà đổ hai ngọn đưa đến hai người trước mặt. Trà hương phác mũi. Làm như tiệt đỉnh hảo trà. Đàm Thanh Viễn lại lần nữa cảm tạ. Lại than một tiếng nói. Đàm mỗ lần này quá mức lỗ mãng, chúng kẻ cắp bẫy dập, bất hạnh thất lạc quan ấn lộ dẫn. Này tội lỗi nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, chỉ cần đàm mỗ kịp thời trở lại quản hạt địa giới. Cùng phủ nha nối tiếp thượng, vấn đề hẳn là không lớn, nhưng ta không nghĩ ra kẻ cắp dùng mấy thứ này tới làm cái gì. Cho nên tổng không thể an tâm, Tạ Nhu suy nghĩ một lát. Nói, phủ nha bên trong không chỉ có đại nhân bức họa, còn có bảo tồn dấu tay. Nếu kẻ cắp cải trang dịch dung tưởng thế thân đại nhân thân phận ở Diện Châu làm sằng làm bậy, là có khả năng bị phát hiện. Đương nhiên nếu không nghiêm túc kiểm tra dấu tay, kẻ cắp cũng có khả năng lợi dụng sơ hở. Đây là tỷ lệ vấn đề. May mắn phát hiện đến kịp thời. Trước sau không kém mấy ngày, nàng cùng Tiêu Thừa Khải đều cảm thấy việc này còn ở trong khống chế. Đàm Thanh Viễn trầm mặc uống ngụm trà. Tạ Nhu hỏi, Đàm đại nhân một người độc hành, trên đường khó tránh khỏi gặp được vấn đề. Không biết đại nhân có hay không đem về quê lộ tuyến đã nói với người nào sao? Đàm Thanh Viễn một nghẹn, nói ra thật xấu hổ. Ta rời đi Phượng Dương khi chỉ cấp phụ quốc đại tướng quân Tạ Huyên đi qua tin. Đem ta đến Diện Châu thời gian nói cho hắn. Diện Châu cùng Sa Thành gắn bó như môi với răng. Ta từng cùng tướng quân ước định hảo. Nếu có một phương không ở biên quan, muốn kịp thời thông chi đối phương. Tuy rằng mấy năm nay không có gì đại sự, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tạ Nhu chợt nghe được huynh trưởng tên ngẩn ra một chút. Đại nhân cùng phụ quốc đại tướng quân quen biết. Đàm Thanh Viễn, Nga, một tiếng, vẫy vẫy tay nói. Không coi là nhiều quen thuộc. Sa Thành chiến sự căng thẳng. Tướng quân là không thể thiện ly chức thủ. Cho nên Đàm mỗ cùng tướng quân chỉ có quá hai mặt chi duyên. Còn lại chính là thư tín lui tới. Nói được đều là công sự. Tạ Nhu gật đầu. Đàm Thanh Viễn thấy nàng đối phụ quốc đại tướng quân giống như có chút tò mò. Liền nhiều lời vài câu. Tạ tướng quân nhưng thật ra cùng cô nương là cùng họ đâu. Cô nương có từng nghe nói qua tướng quân. Nếu không có cố ý đem Tiêu Thừa Khải nhận làm huynh trưởng, nàng có lẽ sẽ nhận cái bà con linh tinh tống cổ qua đi. Nhưng là hiện tại tình huống bị nàng khiến cho phức tạp. Không nói ngược lại càng tốt. Vì thế nàng mơ hồ lời nói. Trong thiên hạ không người không biết tướng quân danh hào. Đàm Thanh Viễn cười mỉa nói, không tồi, xác thật như thế, tướng quân đóng giữ biên quan đã có 8 năm, từ một giới sĩ quan ngao đến cái này vị trí thực sự không dễ. Luôn có người hiểu chuyện nói tướng quân là bởi vì chính mình muội muội mới đi rồi phúc vận. Nhưng phàm là hiểu lý lẽ người đều sẽ không như vậy tưởng. Tướng quân mấy năm nay trên người vết sẹo tầng tầng lớp lớp. Vinh dự đầy người, thật sự càng vất vả công lao càng lớn. Hắn mang chút thở dài, lại nói, liền nói năm trước hữu tướng phản loạn, đồ thản thế tới rào rạt. Đúng là trong ngoài đều khốn đốn là lúc, tướng quân dẫn theo trường kích lĩnh quân xuất chinh, lấy một địch trăm, ngạnh khiêng hạ đồ thản tiến công, lại còn có trăm dặm gấp rút tiếp viện Diện Châu. Đàm mỗ đã cảm kích cũng bội phục. Hắn hãy còn cảm khái, cũng không có nhìn đến Tạ Nhu sắc mặt. Đường hắn đề cập Tạ Huyên trên người vết sẹo khi nàng môi huyết sắc đã là đánh tan hơn phân nửa. Lấy một địch trăm, nàng nhẹ giọng lặp lại. Đàm Thanh Viễn gật đầu nói, đây là chủ soái tối kỵ. Nhưng xong việc ngẫm lại cũng liền nghĩ thông suốt. Ngày ấy tướng quân chỉ sợ là nóng nảy. Cô nương còn không biết đi, tướng quân không có thân tộc, chỉ có một muội muội từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại hắn muội muội tiến cung, cực chịu kim thượng sủng ái, một đường tấn chú trung cung. Hữu tướng phản loạn, lãnh binh nhốt đánh vào hoàng thành. Nếu trung gian bất luận cái gì một cái phân đoạn làm lỗi, hoàng thượng hoàng hậu tính mạng nguy rồi. Tướng quân hẳn là cực lo lắng đi. Bất quá đáng tiếc, tướng quân phế đi như vậy nhiều tâm tư bảo hộ nữ tử, chịu đựng chiến loạn, lại chung quy không có cái hào kết cục. Không lâu lúc sau đã bị tống cổ tới rồi lãnh cung. Đáng tiếc, Tạ Nhu ngón tay cuộn tròn tiến ống tay áo, lặng lẽ nắm chặt cổ tay áo, đầu ngón tay khấu tiến ám văn, tuyến lặc đắc thù chỉ phát đau. Ca ca, trên triều đình rất nhiều người đều nói. Vắt chanh bỏ vỏ, có lẽ hoàng thượng đối tướng quân có chút ý kiến mới phế hậu. Đương nhiên thánh tâm không người dám đoán. Đàm Mỗ cũng liền cùng cô nương nói thôi. Tạ Nhu không nói chuyện. Nàng chính tinh tế hồi tưởng quá vãng thư tín. Ca ca tựa hồ trước nay không cùng nàng nói qua biên quan chiến dịch sự tình. Phong thư hai phong thư. Có quan hệ quân sự muốn vụ sẽ bị Tiêu Thừa Khải trước tiên lấy đi. Nàng trong tay có thể bắt được chỉ có thư nhà. Thư tín lúc dài lúc ngắn. Nhưng đại đa số đều là chút sinh hoạt việc vặt. Đề cập chiến sự vĩnh viễn nhẹ nhàng bâng quơ. Hiện tại ngẫm lại, ca ca là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mà Tiêu Thừa Khải cũng hình như có ý che chắn rất nhiều không tốt tin tức. Làm cho trong trí nhớ Tạ Huyền phảng phất có kim cương bất hoại chi thân. Thượng chiến trường như chiến thần giống nhau, ít có bị thương thời điểm. Mấy năm nay, bọn họ ly đến quá xa, hắn vẫn luôn nhớ nàng, lại nỗ lực không cho nàng lo lắng. Ca ca một người thủ xa thành, nhất định quá thật sự vất vả đi. Nàng đáy mắt chua xót, chảy dòng tiến đáy lòng. Bất quá nàng đem cảm xúc che giấu thực hảo. Đàm Thanh Viễn không có phát hiện, lại nói một chén trà nhỏ công phu, mới dừng lại tới. Đại khái nói giảng mấy năm nay Tạ Huyên ở xa thành làm được sự tình. Có chút là hắn nghe nói, có chút là hắn kỹ càng tỉ mỉ biết đến. Lần này một cổ não đảo ra tới, toàn đương cấp Tạ Nhu kể chuyện xưa. Rốt cuộc trên đời nữ tử đều thích anh hùng. Còn nữa, hắn cũng tưởng nhiều cùng nàng ngồi trong chốc lát. Đa tạ ngươi, nói cho ta những việc này. Đãi nói cho hết lời, Tạ Nhu đối hắn nói. Đàm Thanh Viễn nói, dù sao rảnh rỗi không có việc gì. Sớm biết cô nương thích nghe nam tử đánh giặc sự, Đàm Mỗ nên nhiều cùng tướng quân đi lại. Tạ Nhu suy nghĩ phiêu xa. Trong óc toàn là ca ca thân ảnh. Nặng trĩu mà túm không trở lại. Vì thế tùy ý gật gật đầu. Tính làm đáp lại. Vân cô thấy nàng tâm tình không tốt. Liền dùng. Bên ngoài gió mát. Lấy cớ. Chặn đứng Đàm Thanh Viễn nói. Chuẩn bị đỡ Tạ Nhu trở về nghỉ ngơi. Đàm Thanh Viễn trong lòng không tha. Lại cũng quan tâm thân thể của nàng. Vội đứng lên cáo lui. Mấy người đang muốn từng người rời đi đình. Chợt thấy một thân kính y Trác Viễn bước nhanh từ sân ngoại đi tới. Hắn biểu tình lo âu. Ngừng ở dưới bậc. Nhìn đến Đàm Thanh Viễn có một cái chớp mắt muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Chính là Duyện Châu ra chuyện gì? Tạ Nhu hỏi. Trác Viễn sắc mặt cực kém. Trả lời nói, không phải Duyện Châu, là xa thành, mọi người ngạc nhiên ngơ ngẩn. Trác Viễn trầm ngâm nói, có người lấy quan ấn lộ dẫn vì bằng, giả mạo Đàm Thứ Sử vào xa thành, ý đồ ám sát Tạ Huyên tướng quân. Tướng quân không đề phòng bị trọng thương, đồ thản nhân cơ hội tiến công xa thành. Biên quan báo nguy, Tạ Nhu thân mình nhoáng lên, tác giả có lời muốn nói. Đàm Thanh Viễn, mộng bức trên cây ngốc hề hề ta. Cách chương.